Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1170, chương 1170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta muốn nhân cơ hội chiếm đoạt tài sản của gia đình thằng ba. Tống vợ chồng Lạc Quốc Vinh vào tù. Cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc ra ngoài. Về phần Lạc Di và Lạc Nhiên, hai đứa đều còn trẻ, đều có công việc tốt. Loại người này rất thích sĩ diện, dễ dàng thao túng. Bà ta muốn Lạc Di thân bại danh liệt, xuống dưới đền tội cho Xuân Mai của bà ta. Ai biết được mọi chuyện sẽ không diễn ra theo kịch bản của bà ta. Tiểu Trịnh lấy giấy tờ tùy thân ra, lớn tiếng hét, an ninh quốc gia đang xử lý vụ án. Ai trốn tránh hoặc chống đối người thi hành công vụ đều sẽ quy vào tội phản quốc. Giống như sét đánh ngang tai, mọi người đều choáng váng. Trong nháy mắt dân làng đều giải tán. Không ai dám ở lại trong sân nhà họ Lạc. Không ai muốn dính líu đến chuyện như vậy. Người thân, bạn bè không dám ở lại lâu hơn. Kéo lê cơ thể bị thương lần lượt rút lui. Nếu là cảnh sát bình thường còn có thể quậy phá. Nhưng đây là an ninh quốc gia. Ai mà chẳng biết đây là đội đặc nhiệm của nước ta. Một khi xuất hiện thì có nghĩa vụ án không đơn giản. Nước sâu quá, dân làng ra về nhưng không về nhà mà chạy sang nhà bên cạnh nhà họ Lạc. Tất cả đều ghé sát vào tường nghe ngóng. Lẽ nào cái C, H, E, T của bà cụ Lạc không bình thường? Tại sao lại thu hút được những người này đến? Chẳng lẽ có gián điệp? Sao tôi lại có cảm giác như là do Lạc Di dẫn đến? Cô ấy còn có thể vào được bộ phận đó sao? Cách nói chuyện vừa rồi của Lạc Di thật ấn tượng. Giống như một quan chức cấp cao trên TV vậy. Cô ấy không phải làm giáo viên à? Tôi có thể thấy rằng Lạc Di không phải là người bình thường. Cô ấy rất giỏi trong việc kiểm soát tình hình. Cô ấy xinh đẹp như vậy, nhưng lại hung hãn quá. Tôi không dám nhìn. Cái nhìn đầu tiên không phải kinh ngạc, mà là chấn động và uy lực. Bên kia, người nhà họ Lạc căng thẳng đến đổ mồ hôi đầm đìa. Không còn tâm trí quan tê, mờ đến cơn đau trên cơ thể. Tiểu Trịnh nhanh chóng giải quyết sự hỗn loạn, khống chế tình huống trước. Bây giờ, tôi hỏi gì thì mấy người trả lời cái đấy. Nếu ai nói dối sẽ tống các người vào tù. Chúng tôi không dám, chúng tôi không dám. Người nhà họ Lạc nhát gan, đối với người nhà mình thì kiêu căng tàn nhẫn, nhưng bên ngoài lại vô cùng hèn nhát. Tiểu Trịnh hỏi câu đầu tiên, bà cụ Lạc C, H, E, T như thế nào? Phát hiện khi nào? Một người bên cạnh đang cầm máy ghi âm, còn có một người đang ghi chép. Bị tức chết, Lạc Quốc Cường dùng sức quay người. Ý tôi là, buổi sáng mọi người đều dậy. Ngoại trừ mẹ tôi, lúc đó chúng tôi chỉ tưởng bà mệt nên ra ngoài làm việc mà không để ý. Đến giữa trưa chúng tôi quay lại mới phát hiện bất thường. Lúc đó, người đã cứng đơ rồi. Khi nói mắt ông ta đỏ hoe, trông rất buồn bã. Tối qua bà ấy đi ngủ lúc mấy giờ? Trước khi đi ngủ có biểu hiện là gì không? Một đêm này có thức dậy lần nào không? Những người khác không dám nói lời nào. Ngoại trừ Lạc Quốc Cường là người đại diện, bà ấy đi ngủ lúc hơn 11 giờ. Lúc đó bà ấy đang bị kích động, không ngừng mắng Lạc Quốc Vinh bất hiếu. Đến nửa đêm không thức dậy, chắc là không có. Tiểu Trịnh lại hỏi thêm một loạt vấn đề. Cuối cùng mang bản ghi chép tới để mọi người xác nhận và ký tên. Anh ta còn đưa cho mọi người một tờ giấy trắng và yêu cầu họ ghi lại lịch trình của ngày hôm qua kèm theo người làm chứng. Không được phép trao đổi. Mọi người tự viết rồi nộp lên đây. Sắc mặt Lạc Xuân Vũ trông rất khó coi. Anh đang nghi ngờ chúng tôi à? Tiểu Trịnh nhướng mày. Mặt hầm hầm sát khí. Đây là quy trình điều tra án thông thường. Cô có thể không viết, nhưng hậu quả thì phải tự chịu. Những người như họ từng trải qua nhiều thử thách khác nhau. Thập tử nhất sinh, trên người đều có sát khí. Lạc Xuân Vũ run rẩy không dám nói gì. Vương Kiều, Vợ của anh ta tỏ ra bất mãn. Tại sao ba người nhà họ lại không cần viết lời khai? Hôm qua họ đều ở gần đây. Thậm chí là Quốc Vinh cò ăn cơm cùng chúng tôi. Cô ta là người thông Hồng Tinh. Cũng là bạn học tiểu học của Lạc Di. Cô ta và Lạc Xuân Vũ trải qua bao thăng trầm sóng gió cuối cùng mới đến được với nhau. Mồm miệng cô ta ngọt ngào. Biết cách tạo quan hệ lại có mưu mô. Vừa vào nhà liền sinh con trai. Địa vị trong nhà họ Lạc vững như núi. Rất được yêu thương. Cách Trương.